Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, tiểu thư đã trở lại. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đã đến giờ. Hai nàng có chút kích động, khẩn trương, không tha, còn có một ít lo lắng. Rốt cuộc này hết thảy quá chân thật, quá không thể tưởng tượng, hay không thật có thể trở về. Còn tỏ vẻ hoài nghi, ngay sau đó. Hai nàng đồng thời hóa thành quang điểm biến mất. Trước máy tính, hai chương ghế trên hai vị mỹ nữ đồng thời lỗ trống ánh mắt trở nên linh động lên. Thiên đâu, thật sự đã trở lại a? Thật tốt quá, đại tiểu thư kích động ôm lấy thiếu phụ Thiến tỷ lại nhảy có nhảy. Cho dù thiếu phụ cái này bảo tiêu, lúc này cũng đồng dạng kích động ôm lấy đại tiểu thư. Hết thảy quá không thể tưởng tượng. Càng quan trọng là cho nàng mở ra một phiến tân cửa sổ. Chúc mừng, đã trở lại. Vương Khải Liêm khóe miệng mang theo đáng khinh tươi cười. Cũng trực tiếp ôm lên. Xúc cảm không tồi. Làn da hảo hảo, chân ái tắm rửa, chết lão nhân. Thế nhưng tạp du, thật là kích động. Thế các ngươi cao hứng. Ai nha, hiểu lầm, ngươi xem ta lớn như vậy số tuổi. Hữu tâm vô lực a, ai nha, lại động thủ muốn chết, như thế nào còn không dừng tay, nhìn, người liền bảo bối hư nhược chi giới đều mang theo ra tới. Gì, thiên đâu, nhẫn thật sự mang ra tới, rời đi tư tưởng đại tiểu thư hưng phấn múa may ngón tay thượng nhẫn. Cái kia kích động a, đây chính là có được thần kỳ pháp thuật nhẫn a, còn hảo. Nếu không này lão cánh tay chân đều phải bị đánh gãy. Chỉ là bồi ngươi cùng nhau cao hứng, đến nỗi sao? Vương Khải Liêm đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vương lão tiên sinh, phi thường cảm tạ ngươi thành tin. Thiếu phụ duỗi tay, thế nhưng cũng cầm kia bình thể chất dược tề. Còn có 3 viên ma thạch, mới biết được, ta lão nhân chính là ra mạnh mẽ. Nhìn đến đối phương hai người thu hoạch. Vương Khải Liêm rất là khó chịu. 50% tỷ lệ a. Thế nhưng này hai dạng khác biệt thứ tốt đều ở các nàng trong tay. Chính mình thu hoạch liền không đủ. Đây là hứa hẹn phí dụng. Đại tiểu thư hào sảng đem trên cổ mặt trang sức lấy xuống dưới. Bạch kim dây xích thật xinh đẹp. So sánh với kia Phật tượng quải trụy nhìn qua liền kém không ít. Khách khí, còn có 100 vạn tiền mặt đừng quên. Vương Khải Liêm liệt nói thẳng nhạc, không phải ít ngươi, tạp hào cho ta, 1 năm thời gian, hào tưởng mụ mụ, còn có lão gia tử a, cuối cùng Vương Khải Liêm vẫn là không có lấy ra tạp hào. Nhìn hai nàng rời đi, vui tươi hớn hở sờ sờ trên cổ Phật tượng quải trụy. Đến nỗi nam trai gái sĩ, kia đều là mây bay. Đại tiểu thư, người rốt cuộc xuất hiện. Cửa cách đó không xa đường cái bên dừng lại xe thể thao. Lúc này đang có 2 người đứng ở nơi đó. Thấy ra tới 2 người vội vàng đón lại đây. Tiểu thư không có việc gì liền hảo. Suốt tìm nửa cái buổi tối. Lão gia tử bệnh tình nguy kịch. Muốn gặp ngươi. Trong đó lớn tuổi biên chạy tới biên hô. Cái gì? Đại tiểu thư sắc mặt đại biến. Đi. Già nua chậm chạp bóng người từ cuốn miệng cống thượng màu đen môn hộ đi ra. Khắp nơi lén lút xem xét, tay duỗi ra, màu đen môn hộ biến thành một khối bố rơi vào rồi trong tay. Ngay sau đó thân hình thực mau biến mất ở cuối đường. Có vẻ phi thường quỷ dị, theo thời gian trôi qua, thiên hoàn toàn sáng, mới có người xuất hiện, mở ra cuốn miệng cống. Bên trong đúng là một chỗ tiệm cơm nhỏ, tân một ngày lại bắt đầu, thở hồng hộc. Mang theo hưng phấn lão nhân Vương Khải Liêm lúc này đã đi tới một chỗ cũ xưa nhà lầu nội. Mở cửa, đi vào, phòng trong đại sảnh thế nhưng cùng kia thần quỷ internet cà phê giống nhau như đúc. Góc chung chỉ có kia một đài cũ xưa máy tính. Tuy rằng là cùng cái địa phương, nhưng là lúc này không có miếng vải đen nhập khẩu. Vương Khải Liêm tâm hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, ngồi ở máy tính trước bàn. Chính mình nhìn chính mình mặt trang sức, thật nhìn không ra tới. Cái này giá trị 200 vạn, ân, có thần bí năng lượng, là đáng giá, không nghĩ tới, trong hiện thực cũng có siêu phàm lực lượng a. ngay sau đó nhìn phía trên máy tính icon. Lúc này này icon hoàn toàn rõ ràng. Hơn nữa là lập thể. Chính là một ngọn núi. Trên núi có chỗ tiểu sơn trại. Đang bị sương mù sở vây quanh. Tinh thể. Vu sư thế giới đã hoàn toàn vỡ vụn. Cuối cùng thế giới căn nguyên dưới sự bảo vệ. Lặp lại hết thảy. Tựa hồ thời gian cùng không gian đều tạm dừng. Lấy này phòng bị các thế giới khác xâm lấn. Nhưng là vô pháp khôi phục dưới tình huống. Vẫn luôn sẽ tới căn nguyên hao hết. Thế giới hủy diệt. Lúc này này sơn trại tiểu mảnh nhỏ không gian liền ở lặp lại chung. Tạm thời còn không thể đi vào. Bất quá Vương Khải Liêm cũng không có một năm thọ mệnh có thể đi vào. Hắn chỉ là lấy ra chính mình thu hoạch. Làm ai cần nhập khẩu người sở hữu. Cùng người sử dụng một nửa phân bên trong thu hoạch. Lúc này một quyển che kín quỷ dị hoa văn thư xuất hiện ở hắn trong tay. Còn có ngón tay trứng lớn nhỏ 5 khối ma thạch. Hư nhược chi giới cùng thể chất dược tề đều về kia hai vị. Thật là khó chịu. Vương Khải Liêm được đến chính là này vu thuật tạo vật. Sơn tặc chuyển chức thủ sách. Gì? Vương Khải Liêm nhíu mày. Thuộc tính như thế nào không giống nhau? Sơn tặc chuyển chức thủ sách. Thần kỳ vu thuật tạo vật. Phù hợp điều kiện. Có thể kích hoạt sổ tay mặt trên ma pháp trận. Tiến hành lễ rửa tội chuyển chức vì sơn tặc. Năng lượng sung túc nhưng kích hoạt. Nhắc nhở. Mỗi 100 năm chỉ có thể kích hoạt một lần. Có thể sử dụng ma thạch ma hạch bổ sung năng lượng kích hoạt. Năng lượng ẩn chứa trình độ. Tương đương với một bậc vu sư học đồ. Yêu cầu. Thể chất đạt tới một chút. Ý chí thừa nhận. Xoa xoa đôi mắt. Không có nhìn lầm. Không phải một năm. Mà là biến thành 100 năm. Ta dựa. Trò đùa này khai lớn đi. Vương Khải Liêm thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra. Vội vàng thông qua thủy tinh xem xét. Mới biết được trên địa cầu sinh mệnh năng lượng quá mức loãng. Chỉ có nơi đó 1%. Cho nên khôi phục thời gian là 100 năm. Này vẫn là đại khái thời gian. Vận khí thật kém. Có hại ăn lớn. Sớm biết rằng nhiều sờ hai thanh tới bồi thường. Vang lên thiếu phụ kia tràn ngập co giãn phỉ mông. Ai nha. Không được. Trái tim lại kịch liệt nhảy lên. Này thân thể chịu không nổi. Làm ta ngồi xuống chậm rãi. Tâm nếu băng thanh. Thiên sụp không kinh. Ta ông trời a, lại tới nói hai nàng ngồi xe. Nhanh như điện chớp hướng nơi xa chạy tới. Thực mau rời thành mà đi. Đi tới một chỗ tư nhân sơn trang. Làm bổn thị người. Vương Khải Liêm cũng không biết ngoài thành như vậy gần còn có như vậy một chỗ phong cảnh hợp lòng. Người địa phương, thế nhưng thật là chỉ qua cả đêm. Thiên đâu, một năm ký ức phi thường khắc sâu. Tuyệt đối không phải giả. Tiểu thư, đã về đến nhà, công tác của ta kết thúc. Ta đi xem cái kia thần quỷ internet cà phê. Bổn thị có như vậy địa phương, sao có thể không có tiếng tăm gì? Thiếu phụ bảo phiêu đem thể chất thuốc thử cùng ma thạch nhét ở đại tiểu thư trong tay. Thiến tỷ ngươi đi đi. Ta ở nhà thực an toàn. Đại tiểu thư rõ ràng hoảng loạn. Trong đầu tràn đầy từ nhỏ đến lớn. Lão gia tử đối chính mình yêu thương. Trực tiếp tiếp thượng liền hướng hướng. Rất là hối hận không có nhiều bồi bồi lão gia tử. Lúc này đây lão gia tử sinh mệnh. Chính mình còn rong rong dài dài. Nếu là không thấy được lão gia tử cuối cùng một mặt. Nghĩ vậy, liền tim như bị đao cắt. Nhịn không được thanh lệ từ mặt đẹp thượng trượt xuống dưới. Đại tiểu thư đã trở lại. Lão gia tử liền chờ ngươi. Đúng vậy. Bác sĩ nói lão gia tử này trạng huống. Sớm nên hôn mê. Nhưng là vẫn luôn kiên trì thanh tỉnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.